99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 575. Lần sau đừng ngã trong tay ta. Bằng không thì, Đường Thanh phút chốc quay người. Nhưng là, không có vật gì. Bản Trường Mi nhíu lại. Đường Thanh hơi nghi hoặc một chút cùng buồn bực. Kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Vừa mới nàng rõ ràng cảm thấy có người ở đi theo bản thân. Điện thoại bên kia vội vã thanh âm truyền đến. Cái gì? Đường tiểu thư, làm sao bây giờ? Nhìn thời gian chẳng mấy chốc sẽ phát tác. Nếu là chạy ra đến bên ngoài, bị bắt đi làm sao bây giờ? Đường Thanh sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, chớ nóng vội, đi đến hắn bình thường khả năng đi địa phương đều tìm một lần. Còn nữa, đi xuất ngoại trên đường tìm, qua nhiều năm như vậy đều trốn không thoát. Hiện tại hắn càng là chạy không xa, nhất định phải bắt được hắn. Đúng, cúp điện thoại, Đường Thanh đường cũ trở về. Chỉ là, trong lòng cảm giác có chút không đúng. Nhất là tại trải qua một cái phòng thời điểm, loại kia không thích hợp cảm giác càng thêm rõ ràng. Đường Thanh đi đến cửa căn phòng kia, đưa tay gõ cửa một cái, không có trả lời. Một người phục vụ bưng rượu đi tới, trông thấy Đường rõ ràng tại chỗ cửa ra vào bồi hồi, hỏi, tiểu thư ngài khỏe chứ, có gì có thể đến giúp ngài đâu? Đường Thanh mỉm cười, lắc đầu, cất bước đi ra. Nghe thấy bên ngoài tiếng nói chuyện không thấy, Tô Thiên Từ thở dài một hơi, thân thể đều dọa mềm, nhưng là ngay sau đó, liền ý thức được bản thân giờ phút này trạng thái, đưa tay va vào một phát sau lưng đột nhiên tập kích người này. Chỉ là còn không có đụng vào, liền bị một cái đại thủ nắm chặt, trong phòng không có mở đèn, vô cùng hắc ám, đưa tay không gặp năm ngón tay. Tô Thiên Từ dùng sức giằng co, người kia chẳng những không thả, ngược lại đưa tay dây dưa eo ếch nàng, động tác tùy ý làm bậy. Lập tức, tâm hoảng ý loạn, Tô Thiên Từ dãy giụa đến càng thêm dùng sức, mở to miệng, liền cắn trong lòng bàn tay hắn. Nam nhân kia rất nhanh buông tay, Tô Thiên Từ thừa cơ hét to lên tiếng, cứu mạng a, cứu mạng a. Không đợi Tô Thiên Từ hô nhiều mấy tiếng, liền bị hung hăng ngăn chặn tại trên giường. Trong bóng tối, còn lại chỉ có mình gấp rút bối rối tiếng hít thở, còn có thuộc về nam nhân tiếng thở dốc. Tô Thiên Từ kinh hãi khẩn trương, mang theo tiếng khóc nức nở mà lớn hô, cứu mạng. Nhưng trên người người kia rất hiển nhiên không cho nàng lại cầu cứu cơ hội, đưa nàng đè lại, đại thủ nắm được nàng cái cằm, liền phủ kín ở nàng môi. Tô Thiên Từ nước mắt bão tố đi ra, ngực cũng là thất kinh. Nàng đây là, trước ra hang hổ, sau nhập ổ sói sao? Dùng hết lực khí toàn thân dãy giụa, Tô Thiên Từ liền nam nhân kia môi, dùng sức cắn, chỉ một thoáng, tinh điểm khí tức tràn ngập tại song phương trong miệng, đặt ở Tô Thiên Từ trên người nam nhân kia tựa như cười. Vịn nàng, dùng đầu gối đưa nàng nâng lên đến, có chút hung tợn dùng khí thanh âm nói, ta nói qua không có, như vậy dã, rất dễ dàng gây nên nam nhân lòng chinh phục. Tô Tổng, là trước mấy ngày cái kia lưu manh. Tô Thiên Từ thất kinh, cái này thân người tay, không thua kém một chút nào Lệ Cận Nam. Nàng đi theo Lệ Cận Nam học lâu như vậy, chưa bao giờ tại Lệ Cận Nam trên tay chiếm được qua tiện nghi. Nam nhân này, cũng là đồng dạng. Ngày đó tại bãi đỗ xe nàng liền đã biết rõ, bản thân tuyệt đối không phải nam nhân này đối thủ. Chẳng lẽ, hôm nay nàng, nghĩ vậy, Tô Thiên Từ dùng sức dãy giụa khóc sụt sùi, không cam lòng mà dãy giụa lấy, kêu khóc nói, người không thể đụng đến ta, không phải liền là muốn tiền sao, người muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi, cầu ngươi đừng động tới ta, từ bỏ. Lần trước cái kia 10 triệu ta còn không dám tiêu. Trầm thấp khí thanh âm, hoàn toàn đóng lúc đầu âm sắc. Hôm nay ta còn có việc, lần sau đừng ngã trong tay ta. Bằng không thì, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.